Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, bây giờ nghĩ lên bái đường rồi. Ngoài ý muốn a, chắc hẳn các ngươi cho rằng một cái bừa bãi vô danh sơn giã tiểu tử đoán chừng sớm đã chết ở đồ thành một trận chiến. Trên tường thành, Văn Hạo thanh âm giống như vạn năm hàn băng, là người đều có thể cảm nhận được trong đó hàn ý. Kỳ thật Văn Hạo lúc đầu coi là chỉ có Thái Văn Cơ một người đến đây, không nghĩ tới lúc trước tất cả tham dự Tiểu Khê thôn sự tình người đều tới đông đủ. Giờ khắc này, hắn nhớ tới đã an nghỉ tại Ngọa Hổ Sơn mạch cha mẹ, trong lòng càng thêm khó chịu. Ngươi thật sự là Văn Hạo? Dưới tường thành, nhìn thấy Văn Hạo mình thừa nhận, Thái phu nhân cùng Vương giáo úy bọn người mồm dài được thật lâu không thể khép lại. Lúc trước rời đi Tiểu Khê thôn đến bây giờ cũng liền mấy tháng mà thôi. Biến hóa này thật là quá lớn, mà Thái Văn Cơ cũng là kinh ngạc nhìn xem trên tường thành vị này nhẹ nhàng thanh niên. Tại Tiểu Khê thôn thời điểm hai người cũng chưa từng gặp mặt. Đây xem như nàng cùng Văn Hạo lần thứ nhất gặp mặt. Nương còn một mực nói người ta không xứng với ta, không xứng với một cái huyện lệnh chi nữ. Bây giờ nhìn coi như thái thú chi nữ cũng chưa chắc có thể xứng được với hắn. Không biết vì sao, nhìn xem cái kia lãnh khốc thanh niên cùng tọa hạ Bạch Hồ, Thái Văn Cơ đúng là sinh ra dạng này ý nghĩ, có một cái từ gọi tự ti mặc cảm, vừa vặn có thể tới hình dung tâm tình của nàng. Văn Hạo, ngươi chừng nào thì vào quan gia? Ngươi không phải giết người bị truy nã sao? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Thái phu nhân mở miệng lần nữa. Bất quá nàng mới mở miệng, bên cạnh Vương giáo úy lập tức đem vùi đầu xuống dưới. Thật sự là hết chuyện để nói. Nhìn bộ dáng bây giờ, Văn Hạo hiển nhiên đã cùng cái khác chư hầu như vậy bắt đầu vòng đĩa. Cái này Thái phu nhân lại còn cho là hắn thành đại hán người. Được rồi, đừng nói nữa, đừng nghĩ lấy thêm Thái Ung thân phận đè người. Im lặng phía dưới Vương giáo úy tức giận quát lớn một câu. Bởi vì quá mức giận dữ, hắn đúng là gọi thẳng Thái Ung tên đầy đủ. Cùng Thái phu nhân cùng một chỗ khoảng thời gian này, đối nàng thực sự là hiểu rất rõ. Quả nhiên, nghe được Vương giáo úy quát lớn, Thái phu nhân lập tức quay người trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi biết cái gì? Nếu như Văn Hạo là quan gia người, vậy hắn nên xuống tới nghe Trương đại nhân hiệu lệnh. Nếu như hắn không phải, vừa vặn Trương đại nhân cũng ở đây. Thái phu nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mà lại nàng bất mãn vô cùng Vương giáo úy vừa rồi thái độ. Một cái nho nhỏ giáo úy dám gọi thẳng nhà mình danh húy của đại nhân, quả thực chính là đại bất kính. Kỳ thật vừa mới bắt đầu nhìn thấy Văn Hạo từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đích xác giật mình, có thể ăn kinh qua đi lại là chậm rãi thản nhiên xuống tới. Dù sao kỷ huyện lệnh Trương Vĩnh cũng tại cách đó không xa. Trước đó Văn Hạo đã từng ăn kiện cáo, liền xông điểm này Văn Hạo liền không tiện bàn giao, cho nên Thái phu nhân càng ngày càng chấn định. Nàng đợi thêm Văn Hạo cho nàng cái giải thích hợp lý. Cái này độc phụ, đáng chết. Trên tường thành, nghe được Thái phu nhân lời nói sau Văn Hạo chưa mở miệng, bên cạnh Điển Vi cùng Quan Vũ lại là không làm. Cái gì gọi là giết người bị truy nã rồi? Lão tử mấy tháng trước còn đồ kỷ huyện thành đâu, cũng không gặp đại hán vương triều dám đem bọn hắn thế nào. Tương phản, đại hán vương triều còn hẳn là cảm tạ bọn hắn đánh tan một phương khăn vàng quân. Ngay tại lúc Điển Vi dự định giá hổ vồ hạ tường thành thời điểm, Văn Hạo lại là khoát tay áo. Vâng, đại ca, rơi vào đường cùng Điển Vi đành phải lui trở về. Bất quá hắn vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm Thái phu nhân. Hiện tại Điển Vi đối Văn Hạo sớm đã là khăng khăng một mực. Nhìn thấy có người dám như vậy chửi bới đại ca của mình, đương nhiên không thể chịu đựng được. ta giết người bị truy nã. Xa xa vị kia, ngươi thế nhưng là Kỷ huyện huyện lệnh. Ngươi đến nói cho giết hai cái giặc khăn vàng binh có thể hay không bị quan gia truy nã. Bên này, Văn Hảo nhìn xem dưới đáy hùng hổ dọa người thái phu nhân. Trong mắt tràn đầy trào phúng. Hôm nay hắn liền để cái này vong ân phụ nghĩa lão phu nhân biết biết làm người đạo lý. Lúc ấy trong thôn ai đối với các nàng tốt nhất là cha mẹ mình, nhưng nàng nhảy lên trở thành huyện lệnh phu nhân về sau lại là như thế nào báo đáp cha mẹ. Nơi xa, Trương Vĩnh ngay từ đầu còn nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá khi hắn nghe được đồ thành hai chữ thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì mồ hôi lạnh trên trán càng là ứa ra. Hỏng, hỏng, nguyên lai bọn hắn là đồ thành tiểu đội người. Trách không được như thế. Nguyên lai Trương Mạc đại nhân phái ra xây thành quân sĩ sớm đã. Những cái kia bên đường tử thi, trong lúc nhất thời, rất nhiều chuyện đều liên hệ. Cái này Thái Văn Cơ thật là một cái gây chuyện tinh. Nhìn làm sao cùng những này sát thần còn nhận biết. Thì thào nói thầm mấy câu tả hữu suy nghĩ về sau. Trương Vĩnh lặng lẽ đối với mình thuộc hạ phất phất tay. Ra hiệu mọi người có thể rút lui. Thái Văn Cơ rất trọng yếu không giả nhưng mình mạc nhỏ càng trọng yếu hơn. Chuyện này vẫn là ít tham dự vi diệu. Nào có thể đoán được. Ngay tại Trương Vĩnh vừa muốn lặng lẽ lui lại thời điểm. Văn Hảo lại là điểm tên chỉ họ chỉ hướng hắn. Cái này, đại nhân, đánh giết giặc khăn vàng binh chẳng những vô tội ngược lại có công. Rơi vào đường cùng, Trương Vĩnh kiên trì trở lại. Thái phu nhân, nghe được rồi sao? Huyện lệnh đại nhân nói, đánh giết giặc khăn vàng binh chẳng những vô tội ngược lại có công. Văn Hảo lần nữa nhìn về phía Thái Văn Cơ nương. Cái này, ngươi, Văn Hảo, lúc trước cha mẹ ngươi sự tình chúng ta cũng bị kia hai cái đạo nhân mơ mơ màng màng. Không oán chúng ta được. Thái phu nhân là thật không nghĩ tới Trương Vĩnh sẽ cho ra dạng này trả lời chắc chắn. Mới Văn Hảo hỏi thăm Trương Vĩnh thời điểm, nàng còn dự định chế giễu đâu. Người ta một cái huyện lệnh đại nhân sẽ cho ngươi giải thích. Nhưng mà hiện thực chính là như thế đánh mặt. Trương Vĩnh chẳng những không hề tức giận còn rất cung kính giải thích. Đồng thời nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Mới Trương Vĩnh lại đem Văn Hảo xưng đại nhân. Chẳng lẽ Văn Hảo thật đã thành đại quan? Mơ mơ màng màng. Bên cạnh ngươi vị này giáo úy đại nhân lúc trước thế nhưng là nhận ra khăn vàng đạo nhân. Nhưng hắn là thế nào làm? Hắn vậy mà cho đạo nhân ra hiệu muốn đốt chết ta cha mẹ. Cho nên hôm nay hoặc là ngươi cho ta cái giải thích. Hoặc là chết. Nhưng mà, thái phu nhân không giải thích còn tốt. Một giải thích, nhẫn không thể nhẫn Văn Hảo tuôn ra khí thế toàn thân. Giống, Văn Hảo tọa hạ bạch hổ cũng tựa hồ cảm nhận được chủ nhân nộ khí. Cũng là ngửa mặt lên trời thét dài. Đối với thái phu nhân, Văn Hảo trước kia vẫn cho là nàng chính là cái thiện lương nông phủ. Không nghĩ tới đằng sau mới dần dần nhận rõ diện mục thật của nàng. Phu phu, bởi vì hổ khiếu quá hung ác, dưới tường thành đúng là bị hù dọa một mảng lớn. Nhất là huyện lệnh Trương Vĩnh. Trước đó đoán được Văn Hảo thân phận về sau liền nghĩ muốn rời khỏi. Hiện tại càng là xoay người chạy. Đại nhân. Hạ quan Kỷ huyện còn có một số việc phải xử lý. Sẽ không quấy rầy đại nhân thanh tịnh. Chờ hôm nào lại đến tiếp đại nhân. Vứt xuống một câu nói như vậy. Lại đảo mắt một bọn người đã đổi qua chân núi không thấy tăm hơi. Đại ca, có muốn đuổi theo hay không? Nhìn thấy có người rời đi. Quan Vũ nhỏ giọng hỏi một câu. Đằng sau có rất nhiều cơ hội. Văn Hảo khẽ lắc đầu. Hôm nay hắn muốn thanh toán cũng không phải là Kỷ huyện huyện lệnh. Lại nhìn thái phu nhân, đã nhanh bị mãnh hổ khí thế dọa cho choáng váng. Giờ khắc này nàng rốt cục minh bạch trước mắt người thanh niên này sớm đã không phải tiểu khê thôn. Cái kia Văn Nhược thanh niên, Văn Hảo, ngươi, người tốt xấu cũng cùng nhà ta Diễm Nhi bái đường. Vì sao ngươi? Một lát sau, Thái phu nhân rốt cục bắt lấy trọng điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.